Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 30 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn nhớ nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện. Hoắc Phong Lan liền sửng sốt. Hoắc Anh Tuấn và Diệp Minh Ngọc sắp kết hôn. Nghe nói ông bà còn muốn sắp xếp hôn lễ cho nó, chủ yếu giờ gần đây còn ở Pháp gặp tai nạn, điều này làm tổn hại đến danh tiếng của nó. Diệp Gia Thành lại một nhân vật tiếng tăm quyền lực ở Kinh Đô, cứ con gái của ông ta có thể khôi phục danh tiếng cho nó. Hoắc Nhã Lam vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy Sở Minh Khôi nói. Cô Khương, sao cô lại quay lại? Mọi người nhìn về phía cửa, phát hiện Khương Tiết Nhu không biết đã đứng đó bao lâu, sắc mặt tái nhợt. Điện thoại của cháu bị rơi. Khương Tiết Nhu cầm điện thoại rời đi ngay lập tức. Trong đầu cô chỉ nghe thấy những lời nói sau lưng Hoắc Nhã Lam. Cô như bị đóng vào ngực, đầu óc cũng đau nhức. Thật nực cười. Hoắc Anh Tuấn sắp kết hôn. Vậy mà tối hôm qua, anh lại bóc vỏ tôm càng cho cô ăn, cùng cô đi xem phim, làm cô nảy sinh ra một ảo giác sâu sắc. Thật ra, anh muốn tay phải ôm, tay trái ấp, thỏa mãn mà hưởng phúc. Sau khi Hoắc Phong Lan nhìn bóng lưng cô biến mất, dưới khóe mắt anh lóe lên một tia thầm trầm bí mật. Mẹ, con thích cô ấy. Có đôi khi thân phận không quan trọng. Diệp Minh Ngọc thật ra cũng chỉ là một cái túi rơm, nhưng Khương Tiết Nhu thì khác. Trong tương lai, cô gái này là con ngoài giá thú, có thể lật đổ Diệp Minh Ngọc, chẳng phải sẽ rất thú. Hoắc Nhã Lam giật mình. Quả thật, bà đã từng tiếp xúc với Diệp Minh Ngọc. Chỉ là một tiểu thư hống hách kiêu căng, nhưng Khương Tiết Nhu này. Được rồi, mẹ sẽ điều tra quá khứ của cô ta. Buổi chiều hôm đó, một sắp tài liệu về Khương Tiết Nhu đã được gửi đến bàn làm việc của Hoắc Nhã Lam. Điều khiến Hoắc Nhã Lam kinh ngạc hơn là Khương Tiết Nhu đã làm chủ một công ty chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, thậm chí mạnh mẽ lấn áp các đám cổ đông. Điều khiến bà ta ngạc nhiên hơn nữa là mấy ngày trước, Hoắc Anh Tuấn đã âm thầm tạo áp lực đàn áp công ty của cô. Hoắc Phong Lan ra tay giúp đỡ cô một lần, và sau đó Hoắc Anh Tuấn buộc anh phải sang Pháp. Sở Minh Khôi đột nhiên nói, thì ra là Phong Lan giúp Khương Tiết Nhu nên mới khiêu khích Hoắc Anh Tuấn. Theo tính toán, Diệp Minh Ngọc đã nhờ Hoắc Anh Tuấn đối phó Khương Tiết Nhu, nhưng không ngờ Phong Lan lại ra tay giúp đỡ Khương Tiết Nhu nên mới cảm thấy khó chịu. Hoắc Nhã Lam càng tức giận hơn khi biết được sự thật. Sở Minh Khôi vỗ vỗ vai bà ta. Thôi bỏ đi, bây giờ Phong Lan không phải là do Hoắc Anh Tuấn đưa về sao? Tôi thấy Khương Tiết Nhu này cũng không tồi. Diệp Gia Thành thật ra cũng rất thích đứa con gái này, nhưng nhà họ Diệp gây áp lực, cho nên Diệp Gia Thành chắc chắn không thể nào cho con gái nhiều sự trợ giúp. Trong lòng của Hoắc Nhã Lam khẽ động. Tuy rằng không bằng tôi năm đó, nhưng có thể uốn nắn rèn giũa được, tương lai sau này nhất định sẽ tốt hơn Diệp Minh Ngọc. Bà ta nhớ lại những gì Hoắc Phong Lan đã nói. Nếu có thể tiến bộ nhanh chóng, Khương Tiết Nhu có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của Hoắc Phong Lan. Quan trọng hơn, Diệp Gia Thành thích người con gái Khương Tiết Nhu này hơn. Ông ta sẽ ghi nhớ tâm ý của bà và nhất định sẽ đứng về phía của Hoắc Phong Lan trong tương lai. Cứ để bọn nó qua lại xem thế nào. Hoắc Nhã Lam là một doanh nhân, vì vậy bà ta luôn nghĩ đến lợi ích của doanh nhân. Trong văn phòng làm việc, Khương Tiết Nhu nhìn thời gian. Đã 6 giờ rồi, cô nên chuẩn bị ra về. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn đột nhiên gửi cho cô một tin nhắn. Buổi tối anh không về, em nhớ đi ngủ sớm. Xem ra không cần vội vàng để trở về. Cô lại cầm cuốn sổ kế hoạch lên, nhưng không đọc được vào đầu nửa chữ. Đêm nay, anh ấy sẽ đi hẹn hò cùng Diệp Minh Ngọc hoặc trở về nhà họ Hoắc để bàn chuyện đám cưới. Anh ấy sắp kết hôn rồi. Nếu sau khi kết hôn mà tiếp tục dây dưa với cô như thế, Khương Tiết Nhu thật sự sẽ coi thường bản thân mình cả đời. Cô phải nhanh chóng dứt khoát thoát khỏi anh. Trong trang quyền của Hoắc gia, Hoắc Anh Tuấn bước xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Diệp Minh Ngọc đang nắm tay bà ngoại Hoắc đi dạo ở trong vườn. Anh cau mày, trong tiềm thức muốn quay người rời đi, nhưng bà ngoại Hoắc đã nhìn thấy anh rồi. Anh Tuấn, còn đến rất đúng lúc. Minh Ngọc và bà đang định đến vườn cây ăn quả để hái một ít dâu tây. Cháu đi cùng đi. Bà ngoại, cháu mệt rồi, muốn trở về phòng. Bảo cháu đi cùng bà, liền nói mệt. Vậy bà không cần cháu đi xem nữa. Sắc mặt của bà ngoại Hoắc đột nhiên trở nên khó coi. Hoắc Anh Tuấn không còn cách nào khác là đi hẹo họ đến vườn cây ăn quả. Bà ngoại Hoắc cố ý đi sau vài bước để hai người bọn họ đi trước. Diệp Minh Ngọc và Hoắc Anh Tuấn nói chuyện phiếm dọc đường, nhưng thường thì cô ta nói 10 câu, anh mới trả lời một câu. Sau khi đến vườn dâu, Diệp Minh Ngọc nếm thử một quả, đôi mắt liền sáng ngời. Cậu cả, dâu thật sự rất ngọt. Cô chưa từng ăn dâu tây sao, còn phóng đại như vậy. Hoắc Anh Tuấn không khỏi nhếch mép. Cháu đây là đang nói cái gì vậy? Bà ngoại Hoắc dùng cái nạng đánh anh một cái. Bà ngoại, bà đừng đánh anh ấy. Diệp Minh Ngọc vội vàng ngăn cản bà ngoại Hoắc, rồi đỏ mặt, ngẩng đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Cậu cả, làm anh chê cười rồi. Dâu tây từng quả đều rất đáng yêu, con gái đều căn bản rất thích. Hoắc Anh Tuấn ở trong lòng hơi động, Khương Tiết Nhu nhất định cũng sẽ thích. Gần đây, bộ dáng sợ hãi anh của cô, hay một ít mang về cho cô, chắc cô sẽ rất vui. Vì vậy, anh cầm cái giỏ lên và nghiêm túc hái dâu. Anh chọn những quả to nhất và đỏ nhất. Anh xem, quả dâu này thật to, hai quả này cùng một bên nhau, giống như sen mọc cùng một gốc vậy. Diệp Minh Ngọc không dễ dàng gì mới chọn được một quả dâu tây có hình dáng đặc biệt, nên vui vẻ cười nói. Cảnh tượng này nhanh chóng được bà ngoại Hoắc chụp ảnh cách đó không xa. Kỹ xảo cũng thật tốt, có thể nhìn ra được hai người trong tấm ảnh tình cảm thắm thiết đang quấn quýt. Hoắc Anh Tuấn không để ý thấy, trực tiếp cầm lấy trái dâu tây trên tay Diệp Minh Ngọc bỏ vào giỏ của mình. Buổi tối, anh quay về đưa cho Khương Tiết Nhu xem, cô ấy nhất định sẽ rất thích. Diệp Minh Ngọc thấy cậu cả không nói mấy lời liền mang đi, chẳng lẽ anh ấy rất thích sao? Thật hiếm khi cậu cả muốn thứ gì từ cô. Diệp Minh Ngọc trong lòng lúc này cảm thấy ngọt ngào như mật. Sau khi hái dầu trở về, bà ngoại Hoắc nói với người đầu bếp. Mang dầu tây cậu cả hái về, làm bánh đi. Dầu tây này cho có việc khác rồi. Nói xong, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đi lên lầu. Sắc mặt của Diệp Minh Ngọc hơi thay đổi. Không lạ khi trong lòng cô có nhiều suy nghĩ. Một người đàn ông như anh hái nhiều dầu tây như vậy, chắc chắn lấy tặng cho người khác. Còn cho... Cô chợt nhớ ra lần trước anh đã giấu một người phụ nữ ở trong biệt thự của anh. Sau này cô đã cho người đi điều tra, nhưng không tìm ra. Ây da, bà nhớ ra rồi. Lúc trước bà có bảo anh Tuấn hay nhiều dầu tây một chút để mang đến cho thiên hạ. Bà ngoại Hoắc vỗ vỗ đầu. Xem trí nhớ của bà này. Ra là vậy. Vẻ mặt của Diệp Minh Ngọc có tốt hơn một chút. 7:30 tối, sau khi ăn tối, quản gia đột nhiên đi tới với rất nhiều đồ quý giá và sang trọng. Ông cụ Hoắc nói, đợi lát nữa, lúc cháu đưa Minh Ngọc về, hãy mang những thứ này đến nhà họ Diệp. Đến ngày mai, cháu và Minh Ngọc đi làm giấy đăng ký kết hôn. Hai má của Diệp Minh Ngọc lập tức đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Cô nhìn Hoắc Anh Tuấn đầy mong đợi, nhưng cô thấy anh đặt đũa xuống, rồi lạnh lùng hỏi. Từ lúc nào cháu đồng ý sẽ kết hôn vậy? Bây giờ cháu không kết hôn thì còn định kéo dài đến bao giờ? Ông cụ Hoắc hiếm khi nổi giận. Lần này ông cụ Hoắc lớn tiếng hơn. Đúng vậy, cháu đã đưa Hoắc Phong Lan trở về an toàn, nhưng bây giờ bên ngoài kia đang đồn đại rằng cháu muốn giết chết chính em trai của mình. Minh Ngọc là con gái của Diệp Gia Thành. Còn Diệp Gia Thành năm ngoái được đánh giá là một nhân vật của năm có tầm ảnh hưởng hàng đầu ở Nguyệt Hàn. Kết hôn với Minh Ngọc rồi thể hiện một màn tình cảm vợ chồng ân ái có thể cứu vớt được danh tiếng đang tuột dốc không phải. À, như là nghe được một câu chuyện cười, Hoắc Anh Tuấn liền bật ra tiếng cười sâu xa. Vậy nghĩa là năng lực và bản lĩnh của cháu còn cần phải diễn một chương trình sao? Bà ngoại Hoắc liền nói, bây giờ Internet phát triển, ai mà không làm thế? Cháu khinh thường. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp đứng lên. Nếu ông bà cho rằng danh tiếng của cháu không tốt, vậy hãy để cho Hoắc Phong Lan ngồi vào vị trí tổng giám đốc đi. Cháu là người có quyền lực,

đặt lên ở trong giỏ. Quả dâu tây này rất giống hai chúng ta, có phải không? Hoắc Anh Tuấn nắm lấy bàn tay trái của cô, nét dịu dàng gợi lên giữa đôi lông mày tuấn tú. Bóng dáng của cô phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Khương Tiết Nhu nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng và đầy tự tin của anh. Khi thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, cô nhất thời cảm thấy như mình đã mất đi ý thức. Người đàn ông này thật là quyến rũ. Cho dù sau khi làm chuyện kinh khủng với cô như vậy, nhưng anh dịu dàng với cô vẫn sẽ khiến cô khó mà có thể tự thoát khỏi sự ấm áp ấy. Hoắc Anh Tuấn khóe miệng hơi cau lên, cúi người hôn lên môi cô. Khi môi anh sắp chạm tới môi cô, mùi nước hoa của Diệp Minh Ngọc trong xe khiến cô vô thức quay mặt đi. Nụ hôn của anh rơi vào một khoảng không hụt hẫng. Sự mập mờ giữa hai người bỗng chốc trở nên biến mất. Một cơn tức giận đột nhiên trào ra trong ngực của Hoắc Anh Tuấn. Anh nghĩ tới bản thân mình như một kẻ ngốc mới bỏ công bỏ sức chọn những quả dâu tây to nhất, đỏ nhất mang về cho cô. Anh tưởng cô sẽ thích, nhưng thứ anh nhận được lại là sự lạnh nhạt, chiếu lệ của cô. Anh biết mình không thể trách cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi sờ lên đầu cô. Là anh tự làm tự chịu, khiến em chịu tổn thương, nhưng thời gian sẽ giúp anh mở cửa trái tim em. Đừng lo, anh có thời gian. Khương Tiết Nhu sửng sốt, tưởng rằng anh lại nổi cơn tam bành. Thật ra cô rất hối hận vì không biết nên chọc anh tức giận, hậu quả cô không gánh nổi. Sau đó Hoắc Anh Tuấn khởi động xe, đưa cô trở lại chỗ ở mới. Dì Tần rửa sạch dâu tây, Khương Tiết Nhu ngoan ngoãn yên lặng ăn dâu tây. Như lời anh nói, dâu tây rất ngọt và ngon. Buổi tối khi đi ngủ, Hoắc Anh Tuấn ôm cô, cắn bành tai của cô rồi nói: em thích ăn dâu tây, lần sau anh hái cho em. Khương Tiết Nhu nằm trong vòng tay anh, có chút run run, rủ mắt xuống nói: ừ. Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô theo thói quen lấy điện thoại di động của mình để đọc các chủ đề nóng. Chủ đề được tìm kiếm phổ biến nhất hôm nay là tổng giám đốc Hoắc cùng bạn gái nhỏ đi hái dâu tây. Trong bức ảnh, Diệp Minh Ngọc ngước lên nhìn Hoắc Anh Tuấn với một nụ cười rạng rỡ, trông rất ngọt ngào. Cô đang cầm hai quả dâu tây, trông giống như hai bông hoa sen một chung một gốc. Trong khi đó, khuôn mặt điển trai của Hoắc Anh Tuấn ở bên cạnh nhìn cô. Ống kính của máy ảnh rơi vào khuôn mặt của hai người, gần như phát họa một cái nhìn đắm đuối về nhau. Cô chợt nhớ tối hôm qua anh đã nói: có phải quả dâu tây này rất giống hai chúng ta không? Thật nực cười. Tại sao anh không cảm thấy xấu hổ khi đưa quả dâu tây mà Diệp Minh Ngọc hái được cho người phụ nữ khác với những lời nói như thế? Cũng đúng, có gì đáng xấu hổ. Anh ta ở bên cạnh bạn gái mình hái dâu tây cho một người phụ nữ khác, và mức độ mặt dày của anh ta thật khiến cho người khác kinh ngạc. Em đang nhìn gì vậy? Hoắc Anh Tuấn đang ôm cô trong tay ngủ, nghiêng người nhìn vào màn hình của cô. Những tấm ảnh kia khiến lòng anh chợt giật thoát, liền nhanh chóng nói: đừng hiểu nhầm, hôm qua là bà ngoại bắt anh phải đi ra cùng cô ta. Ừ, không sao đâu, Khương Tiết Nhu nói một cách bình tĩnh và ngoan ngoãn. Vẻ mặt của Hoắc Anh Tuấn đen lại, phức tạp nhìn cô. Ý của em là gì? Khương Tiết Nhu không hiểu tại sao anh lại đột nhiên khó chịu. Cô vẫn nói thật: cô ấy là bạn gái của anh, hai người cùng nhau đi hái dâu tây, đó là chuyện bình thường, tôi sẽ không ghen, tôi tự biết bản thân mình là ai mà. Trong danh phận, trong một trò tiêu khiển của anh, một danh phận mãi mãi chỉ chìm trong bóng tối. Sau khi Hoắc Anh Tuấn trầm mặt nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi anh đột nhiên nở nụ cười. Sự hiểu biết đó của cô khiến anh cảm thấy ớn lạnh. Cô ấy có thể thờ ơ như vậy vì cô ấy không quan tâm đến bản thân anh chút nào. Thật có lỗi với bản thân khi anh còn như một kẻ ngốc, lo lắng sợ cô ấy hiểu nhầm, liền vội vội vàng vàng mà giải thích. Được rồi, Khương Tiết Nhu, em thật rộng lượng. Hoắc Anh Tuấn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhấc chân đứng dậy, rồi đi vào phòng thay quần áo. 2 phút sau, anh đóng sầm cửa lại và bỏ đi. Âm thanh đó giống như sợ người khác không biết mình đang tức giận. Khương Tiết Nhu không thể giải thích được. Anh còn mong cô khóc lóc làm ầm lên vì ghen tuông sao? Chính miệng anh đã nói rằng Diệp Minh Ngọc là danh chính ngôn thuận, được bà ngoại Hoắc công nhận, còn cô chỉ là đến ngủ cùng. Nếu là trước đây cô sẽ ghen, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại chỉ là hận anh. Trái tim cô đã đóng băng, cô sẽ không vì anh mà rung động thêm một lần nào nữa. Sau khi Hoắc Anh Tuấn mang khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng tới công ty, anh liền gọi điện thoại cho bà ngoại Hoắc. Những tấm ảnh đó là bà chụp có đúng không? Người chụp ảnh ở trong trang viên, chỉ có người của nhà họ Hoắc mới dám. Ây da, cháu thấy kỹ thuật chụp của bà ngoại thế nào? Bà ngoại Hoắc cười nói, có phải chụp rất được không? Hai đứa rất xứng đôi có đúng không? Bà ngoại, Hoắc Anh Tuấn cao giọng, tràn đầy kích động. Hét cái gì mà hét, cháu muốn làm bà ngất đi sao? Giọng nói của bà ngoại Hoắc còn to tiếng hơn tiếng hét của anh. Làm sao vậy? Cháu là cháu của bà chụp ảnh cháu, chẳng lẽ không được sao? Bà không nên gửi ảnh của cháu cho giới truyền thông. Hoắc Anh Tuấn soi lòng mày, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Tối hôm qua, lời cháu nói còn chưa đủ sao? Bà đã đăng bài lên đấy thì làm sao? Cháu định làm gì ta? Bà ngoại Hoắc vốn dĩ còn chưa mua cái gì gọi là thủy quân tìm kiếm. Hoắc Anh Tuấn không biết phải nói gì. Bà ngoại Hoắc lại tức giận mà nói tiếp. Cháu không biết mọi người ở trên mạng nhìn thấy ảnh của cháu và Minh Ngọc đều nói hai người bọn cháu đều là trai tài gái sắc sao? Cư dân mạng đều nói hai cháu rất yêu thương nhau. Bây giờ ai cũng khen cháu đẹp trai, cứ cưng chiều bạn gái của mình. Bà đang định để bộ phận quan hệ công chúng tạo cho cháu một hình tượng người đàn ông sủng vợ. Cháu là tổng giám đốc của một công ty, cháu không muốn ra mắt với tư cách là một ngôi sao. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất nực cười, đến mức không nói chuyện nổi nữa, liền trực tiếp cúp điện thoại. Anh mở mạng ra xem một chút, liền phát hiện ra có rất nhiều tài khoản công cộng đã thiết lập cho anh hình tượng là một người đàn ông chiều vợ. Càng kỳ lạ hơn nữa là thậm chí còn có người tung tin ra anh và Diệp Minh Ngọc sẽ kết hôn vào tháng sau. Đây thật sự là một mớ rối tung hỗn độn. Anh tức giận gọi điện thoại cho quản lý Tạ từ phòng quan hệ công chúng. Hạng mục mới phát triển của công ty, việc tuyên truyền rộng rãi còn chưa làm được, ngược lại trò hề sau couple giải trí kia anh lại làm rất thành thạo nhỉ. Lập tức xóa hết cho tôi. Quản lý Tạ cảm thấy vô cùng oan ức. Nhưng hình tượng của anh thực sự đã được thay đổi rất nhiều. Tôi là tổng giám đốc, hai anh là tổng giám đốc. Hoắc Anh Tuấn cười lạnh chất vấn. Vâng vâng, tôi sẽ xóa hết. Quản lý Tạ ủ rũ gật đầu một cái. Mặc dù các hot search nhanh chóng bị dập tắt, nhưng cái nên xóa trên mạng cũng bị xóa. Nhưng vấn đề này được thảo luận rất sôi nổi. Về cơ bản, toàn bộ người sống ở Kinh Đô ai cũng biết. Khương Thiết Nhu đương nhiên không ngoại lệ. Mọi người đều biết rằng Diệp Minh Ngọc và Hoắc Anh Tuấn là một cặp. Đường Di Phong gửi cho cô một tin nhắn. Hoắc Anh Tuấn đối với em quá tàn nhẫn. Tuyết Nhu, anh đã nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn. Sớm muộn gì anh cũng sẽ cứu em ra khỏi anh ta. Khương Thiết Nhu cảm thấy cảm động nhưng cũng bất lực. Đường Di Phong càng đối xử tốt với cô càng cảm thấy áy náy. Hai ngày kế tiếp, Hoắc Anh Tuấn vẫn không trở về nơi ở mới. Khương Thiết Nhu không biết anh qua đêm ở đâu, cũng không hỏi. Buổi tối, Hoắc Phong Lan gọi điện thoại cho cô. Hôm qua tôi xuất viện rồi. Chúc mừng. Tôi gọi tới lần này là tới đòi nợ. Hoắc Phong Lan cười hiếp mắt nói. Lần trước không phải nói là muốn báo đáp cho tôi sao? Ngày mai tôi sẽ tham gia một hoạt động thiện nguyện công cộng. Tôi với cô cùng đi đi. Khương Thiết Nhu ban đầu có chút do dự, nhưng về sau nghe nói là làm công ích nên cô liền đồng ý. 5 giờ chiều ngày hôm sau, Hoắc Phong Lan lấy chiếc Ferrari màu lam tới cửa công ty đón cô. Khương Thiết Nhu nhanh chóng tiến vào trong xe. Hoắc Phong Lan nhìn cô mặc bộ quần áo thể thao liền cười nói. Trang phục của cô đang mặc không thích hợp lắm, tôi đưa cô đi chọn một bộ khác. Một tiếng đồng hồ sau, Khương Thiết Nhu thay một chiếc váy đỏ kiểu cổ điển, bước ra khỏi phòng thay đồ. Nice. Hoắc Phong Lan búng tay một cái. Anh muốn tôi mặc thành dạng này để tham gia hoạt động công ích công cộng sao? Khương Tiết Nhu bối rối không hiểu. À, là một bữa tiệc thiện nguyện. Hoắc Vọng Lan đột nhiên nói. Khương Tiết Nhu dừng chân, cao mày nói. Nhị thiếu, anh đây không phải là gạt người sao? Vậy tôi không đi nữa. Ngộ nhỡ gặp phải Hoắc Anh Tuấn, anh ta lại mắng cô lẳng lơ. Nó còn chừng buổi tối khi trở về sẽ lại dạy vò cô. Cô bây giờ rất sợ Hoắc Anh Tuấn. Tôi thấy nào mà lại gạt người chứ? Tiệc tối cũng là một phần trong hoạt động công ích mà. Hoắc Phong Lan mang theo vẻ mặt vô tội nói. Cô muốn cho tôi leo cây. Đã đến giờ này rồi, tôi làm sao tìm được bạn gái đồng hành nữa? Nhị thiếu, tôi không muốn xảy ra tai tiếng với anh. Chỉ là một bạn gái đồng hành thôi mà. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Vả lại, đừng tưởng tôi không biết cô và Lương Duy Phong đã chia tay rồi. Hoắc Phong Lan nhìn thấy cô bất động, liền ôm ngực cười nói. Yên tâm đi, đêm nay trong buổi tiệc từ thiện không có người cô quen. Cô nói cô mới đến Kinh Đô, dù sao cũng phải ra ngoài tham gia hoạt động mới có thể mở rộng quan hệ. Chẳng nhẽ cô dự định sẽ mãi mãi làm việc mà không quan tâm tới thời cuộc hay sao? Khương Tiết Nhu trong lòng khẽ rung động. Đúng vậy, muốn thoát khỏi Hoắc Anh Tuấn, phải tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Và điều đầu tiên quan trọng nhất là phải mở rộng quan hệ. Được, tôi đi cùng anh. Khách sạn Hoàng Thành, Kinh Đô. Buổi đại tiệc thiện nguyện đang diễn ra. Hoắc Phong Lan khoác tài của Khương Thiết Nhu cùng đi vào. Hoắc Phong Lan mặc một bộ tây trang màu đỏ rụ, giống như một quý công tử bước ra từ trong truyện manga. Khương Thiết Nhu ở bên cạnh anh càng xinh đẹp đến động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài, đôi môi màu đỏ rụ van, tất cả toát lên vẻ đẹp như tuyệt sắc giai nhân, mê hoặc lòng người. Người bên cạnh cậu hai Hoắc là thiên kim nhà ai vậy? Thật sự rất xinh đẹp, chưa từng gặp qua. Bị từng người bàn tán, bình luận, nhưng Khương Tiết Nhu lại không có tâm tư nghe. Bây giờ cô đang nhìn trên phía màn hình lớn trước mặt để dòng chữ dạ tiệc quỹ ngân sách từ thiện Hoắc Thị. Đây là dạ tiệc quỹ ngân sách từ thiện Hoắc Thị. Như vậy, Hoắc Anh Tuấn có đến đây hay không? Ánh mắt dạo một vòng, cô thật sự muốn ngất đi. Không chỉ có Hoắc Anh Tuấn, mà còn có mặt cả Diệp Minh Ngọc, bà ngoại Hoắc, ông cụ Hoắc, Hoắc Nhã Lam, Hoắc Văn và cả nhà họ Hoắc đều đang ở đây. Thậm chí kể cả vệ Phương Nghi và Diệp Gia Thành cũng đã tới. Đám người đó cũng đều kinh ngạc khi nhìn thấy hai người. Khương Tiết Nhu cảm thấy hai chân phát run lên. Bây giờ trong mắt cô chỉ có dáng vẻ của Hoắc Anh Tuấn. Anh mặc âu phục màu đen được cắt may tinh tế, đôi mắt tăm tối thầm trầm nhìn cô không hề rời. Ẩn sâu đôi mắt anh lộ ra một tia lạnh lùng đến rợn người mà chỉ có cô mới nhìn ra được. Không phải anh đã nói không có người tôi quen biết sao? Cô tức giận nhìn về phía Hoắc Phong Lan. Tôi không nói như vậy thì làm sao cô tới được? Hoắc Phong Lan hướng về cô nháy mắt mấy cái. Không thấy về Phương Nghi cùng Diệp Gia Thành cũng đến sao? Tôi cố ý đưa cô đến đây để thể hiện trước mặt bọn họ. Nhị thiếu, Khương Tiết Nhu khóc không ra nước mắt. Anh còn có lòng tốt nhưng đã hóa phiền toái. Để tôi cho bọn họ xem, cô và tôi bây giờ quan hệ không bình thường, về sau ai lại dám khi dễ cô? Hoắc Phong Lan mạnh mẽ khoác tay cô, nhanh chân sải bước về phía đám người bên kia. Khương Tiết Nhu, sao chị cũng đến đây vậy? Diệp Minh Ngọc tức giận. Có phải chị ghen tức khi thấy tôi cùng cậu cả ở bên cạnh nhau, cho nên mới quyến rũ cậu hai Hoắc để trả thù bọn tôi hay không? Tôi và nhị thiếu là bạn bè. Khương Tiết Nhu hít thở thật sâu. Lời giải thích này cũng là để cho Hoắc Anh Tuấn nghe. Hoắc Anh Tuấn lắc lắc ly rượu ở trong tay, khuôn mặt tuấn tú vẫn lộ ra vài tia âm u. Ngược lại là ông cụ Hoắc trầm giọng nói. Phong Lan, cháu từ bao giờ lại qua lại gần gũi với cô ta vậy? Đã là người lớn rồi, có thể tỉnh táo lên một chút không? Diệp Gia Thành liền trực tiếp kéo Khương Tiết Nhu đến bên cạnh mình. Lão gia tử, Tiết Nhu là con gái của tôi, không phải là người lạ. Vệ Phương Nghi liền cười lạnh. Ông xã, ông không rõ sao? Con Hoàng chính là con Hoàng. Tối nay tới đây, người nào người nấy đều là hào môn quý tộc. Sự xuất hiện của cô ta chỉ sẽ khiến mọi người chê cười, càng làm ảnh hưởng đến thanh danh của ông. Hoắc Phong Lạn liền có chút tức giận. Các người đang làm gì vậy? Cô ấy là bạn đồng hành của tôi, không khiến các người đôi chuyện bao đồng. Được rồi, đừng làm loạn nữa. Hoắc Nhã Lam đột nhiên mở miệng, nhàn nhạt nói. Chuyện này, Phong Lạn đã nói với con rồi, là con đồng ý cho nó dẫn người tới. Cả đám người đều cả kinh. Hoắc Anh Tuấn nheo mắt. Mẹ, anh cũng... Con cũng đã sắp kết hôn cùng với Minh Ngọc rồi, Phong Lạn cũng không còn nhỏ nữa. Hoắc Nhã Lam ngắt lời anh. Vệ Phương Nghị kiên quyết không muốn tiếp nhận. Bà Thông Gia, bà có thể không biết Khương Tiết Nhu này với mẹ cô ta là một dạng nhân phẩm. Nhân phẩm như thế nào? Sau này tôi tự mình tiếp xúc thì sẽ biết được, không cần người khác nhắc nhở. Hoắc Nhã Lam đã có quyền lực nhiều năm, bà ta chỉ liếc mắt qua liền khiến Vệ Phương Nghi im lặng không nói nên lời. Mẹ, cảm ơn mẹ. Hoắc Phong Lạn cười hì hì nói. Khương Tiết Nhu cảm thấy cả người cô như đang nằm mơ. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Nhã Lam sẽ đứng ra nói giúp mình. Thật kỳ lạ. Ngồi xuống đi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi. Bà ngoại Hoắc ý vị thầm trường nhìn Khương Tiết Nhu một cái. Có một số việc không thể nhất thời vội vã. Vả lại, bà là sẽ không đồng ý để Hoắc Phong Lạn và Khương Tiết Nhu ở bên nhau. Một đứa con gái ngoài giá thú không xứng với cháu trai của bà. Dạ tiệc từ thiện cũng có không ít minh tinh tham gia. Sau khi ngồi xuống, Hoắc Anh Tuấn lên sân khấu phát biểu lời chào mừng với tư cách là chủ tịch quỹ từ thiện. Một thân tây trang tôn lên dáng người hoàn hảo của anh, lộ ra khí chất tôn quý hơn người. Đối mặt với rất nhiều nhân vật có tên tuổi dưới khán đài, vẻ mặt điềm tĩnh trầm ổn của anh khiến mọi người không tiếc lời tán dương. Diệp Mịch Ngọc nhìn người đàn ông trên khán đài càng trở nên si mê không thoát ra được. Một đại thiếu như anh, vừa giàu có lại có quyền lực, vừa có mị lực nam tính, cô nhất định phải giữ chắc ở bên mình. Vệ Phương Nghi đã sớm nhìn ra tâm tư đó của cô gái nhỏ, liền tiến đến gần tai cô mà nói. Muốn triệt để nắm giữ được một người đàn ông thì phải có được người của anh ta. Thế nhưng cậu cả bình thường đều không cho con chạm vào anh ấy. Đêm nay, thừa dịp cậu chủ Hoắc uống say tìm một cơ hội, mẹ sẽ nói với bà ngoại Hoắc một câu để con đến phòng chăm sóc cậu cả. Vệ Phương Nghi nháy mắt ra hiệu với con gái. Diệp Minh Ngọc bừng tỉnh, nghĩ đến đêm nay sẽ trở thành người con gái của Hoắc Anh Tuấn. Cô liền cảm thấy xấu hổ, đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ bé, nhưng lại rất mong chờ. Mẹ, Khương Tiết Nhu kia không phải đã quyến rũ được cậu hai nhà họ Hoắc rồi chứ? Chính là cô ta. Cũng đúng, cô ta với mẹ cô ta đều là một lũ hồ ly tinh. Vẻ mặt của Vệ Phương Nghi tràn đầy khinh thường. Nhìn xem đêm nay mẹ trừng trị cô ta như thế nào. Hoắc Anh Tuấn sau khi phát biểu xong bước xuống khán đài. Các minh tinh ca sĩ nổi tiếng thay phiên nhau lên biểu diễn các tiết mục. Lúc các tiết mục sắp kết thúc, Hoắc Phong Lạn cúi đầu tiến tới gần Khương Tiết Nhu rồi nói: Tôi đi ra hậu trường xem số tiền đã quyên góp được, đợi một chút nữa thì sẽ quay lại. Được. Khương Tiết Nhu gật đầu. Cảnh tượng kia rơi vào mắt của Hoắc Anh Tuấn như kích thích sự giận dữ bùng lên trong lồng ngực anh. Người phụ nữ đáng chết này, chỉ cần anh hơi không chú ý, cô liền cùng người đàn ông khác mập mờ. Lần này, vậy mà lại cầu dẫn được cả Hoắc Phong Lạn. Liều rượu thủy tinh trong tay anh suýt chút nữa đã bị anh bóp nát. Ổn định lại tinh thần, anh lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Khương Tiết Nhu. Tới phòng 408, đợi anh. Khương Tiết Nhu rất nhanh nhận được tin nhắn này. Cô nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn, thấy anh bày ra dáng vẻ chăm chú xem tiết mục trên khán đài. Trong nội tâm cô đang âm thầm mắng: ra vẻ đạo mạo, đồ ngụy quân tử. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô thật sự không muốn đi. Quá mạo hiểm, rủi ro. Cô cúi đầu trả lời: anh có thể đợi đến khi trở về mà. Hoắc Anh Tuấn: anh bây giờ rất tức giận rồi. Đừng có lại tính chọc giận anh nữa. Khương Thiết Nhu cười khổ một tiếng, đành phải yên lặng đứng dậy rời đi. Vừa đi ra khỏi phòng dạ tiệc, một người đàn ông trung niên mập mạp đã uống say khướt đột nhiên ngăn cô lại. Người đẹp, có thời gian không? Vào phòng trò chuyện với tôi một chút. Tôi không rảnh. Khương Thiết Nhu căn bản vốn không biết ông ta, quay đầu bắt đầu bước đi. Người đàn ông mập mạp đó đột nhiên bắt được cổ tay cô, cười đùa tí tửng nói: "Cô có biết tôi là ai không? Tôi có tiền, chỉ cần cô chịu cùng tôi một đêm, tôi cho cô 3 triệu. Đổi lại tôi cho ông 3 triệu, ông mau cút cho tôi." Khương Thiết Nhu dùng sức giãy giụa. "Được lắm, cho cô thể diện mà lại không cần." Người đàn ông mập mạp nói xong liền đẩy cô vào vách tường, chuẩn bị tiến lại gần cô. "Ông thả tôi ra." Khương Thiết Nhu cho ông ta một bài tay. "Cô dám đánh tôi, tiện nhân này." Người đàn ông mập mạp đưa tay định buông xuống, giữa không trung bị một bàn tay khác bắt lại. Sau đó cơ thể mập mạp của người đàn ông bị hất sang một bên. "Ông dám đánh tôi?" Lúc thấy rõ được thân ảnh cao lớn trước mặt là ai, ông ta lập tức bị dọa đến hai chân run lên. "Đại thiếu, cậu cậu cả, anh tới thật đúng lúc, cô ta đang định câu dẫn tôi." "Vậy sao? Chủ tịch Khổng dám ở dạ tiệc từ thiện của Hoắc thị làm càn. Xem ra sau này những buổi tiệc của giới thượng lưu ông không cần đến tham dự nữa." Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói với Ngô Minh Hạo, đánh gãy một chân của ông ta, lôi ra ngoài. "Cậu cả, đừng mà." Khổng Vân Tử còn định quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng đã không kịp, Ngô Minh Hạo đã trực tiếp kéo ông ta đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn sai người, nhìn người phụ nữ đầu tóc rối loạn đang đứng dựa vào vách tường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ trắng muốt, đôi môi đỏ quyến rũ, tựa như một bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ. "Hoắc Phong Lan đưa cô tới, anh ta bảo vệ cô như thế này sao?" Hoắc Anh Tuấn châm chọc cười lạnh, nghĩ đến nếu anh đến chậm một bước, lão già chết tiệt kia chạm vào khuôn mặt của cô, anh liền tức giận muốn phát điên. Hàng mi của Khương Tiết Nhu run rẩy, cô yếu ớt nói: "Đây là dạ tiệc do Hoắc thị của các anh tổ chức, Khổng Vân Từ này sẽ không vô duyên vô cớ động chạm tới tôi, là có người sai khiến." "Hờ, vậy em nói xem là ai?" Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, nhìn thấu nhưng lại không nói toạc ra. Khương Thiết Nhu cắn môi, người này là ai, cô không tin anh không biết rõ, chỉ bởi vì là vị hôn thê của anh nên anh cũng chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. "Tôi không biết." Một lúc sau, cô quay mặt đi. Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh nhìn cô một lúc, cười lạnh một tiếng, nắm tay cô lên trên tầng. Ai cũng không chú ý tới, hai người sau khi rời đi không lâu, một thân ảnh cao lớn bước ra từ trong bóng tối. Sau khi đi vào phòng, anh dùng sức đạp cửa vào, cởi âu phục, cà vạt, ném toàn bộ xuống đất. "Khương Thiết Nhu, anh đối với em là chưa đủ tốt sao? Tại sao cứ một lần rồi thêm một lần nữa muốn bức anh phải tức giận?" Hoắc Anh Tuấn từng bước tiến đến gần cô, khuôn mặt điển trai lộ ra vẻ giận dữ khó kiềm nén. "Qua lại với Lương Duy Phong chưa đủ, bây giờ đây là Hoắc Phong Lan, em không thể an phận cho anh một chút được hay không?" "Không phải, tôi không biết Hoắc Phong Lan muốn đưa tôi đi tham dự tiệc tối, anh ta chỉ nói là hoạt động công ích. Lần trước anh ta giúp tôi giải quyết khủng hoảng, tôi nợ anh ta một phần ân tình." Khương Thiết Nhu bị vẻ tức giận trên khuôn mặt của anh dọa đến hơi run rẩy. Trong đầu cô lại nghĩ tới cơn ác mộng kinh hoàng của đêm đó. Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch, nước mắt lại chả tuôn rơi. Hai đầu gối quỳ xuống đất, cầm lấy tay anh mà cầu xin. "Đừng mà, xin anh, đừng làm tổn thương tôi. Tôi rất sợ, tôi không dám làm như thế nữa đâu." Thân thể của cô run rẩy như một cái sàn. Trong mắt tràn đầy kinh hoải, hoảng sợ. Hoắc Anh Tuấn toàn thân liền cứng đờ. Anh nhìn cô mà đau đớn nắm chặt tay. Cô vậy mà lại quỳ ở trước mặt anh. Một người từng vui tươi giảo hoạt như cô, bây giờ lại bị dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cô rốt cuộc đã sợ anh đến nhường nào? Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ kéo cô đứng lên. "Khương Thiết Nhu, anh không cho phép em quỳ xuống trước mặt anh, có nghe hay không? Em là người phụ nữ của anh." "Được được, tôi không quỳ, tôi là người phụ nữ của anh. Anh nói cái gì chính là cái đó." Khương Tiết Nhu hẹn mọn mà nói. "Ý của anh không phải là như vậy." Hoắc Anh Tuấn dùng sức ôm cô vào trong ngực. "Em đừng sợ, anh đã từng nói sẽ không làm em tổn thương nữa. Anh chỉ là ghen em ăn mặc xinh đẹp như vậy đứng bên cạnh Hoắc Phong Lan, về sau đừng gặp mặt cậu ta nữa, có được không?" Khương Tiết Nhu nhu thuận mà gật đầu. Ừ, vốn dĩ tôi cũng định trả cho anh ta một ân tình này xong, sau này sẽ không gặp mặt nữa. Ngoan. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Trên môi cô cũng không biết là đánh son có vị gì, mà có phần giống vị dâu tây. Từng nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống. Em nói xem, anh phải làm thế nào với em mới tốt đây? Khương Tiết Nhu từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, để anh tùy ý mà hôn mình. Chỉ là dần dần cô cảm thấy anh có chút khác thường, liền dùng sức đẩy anh ra. Đừng như vậy, dưới lầu dạ tiệc còn chưa kết thúc. Hơn nữa, người em vẫn chưa thể. Anh biết, anh sẽ không ép em, nhưng hãy để anh ôm em một chút. Hoặc anh Tuấn cũng không biết đêm nay bị làm sao. Có thể vừa nãy đã ở dưới buổi tiệc uống hơi nhiều rượu. Cũng có thể là đêm nay cô quá mê người. Bây giờ anh chỉ muốn ôm cô vào trong ngực rồi hung hăng hôn lên môi cô. Sức lực của người đàn ông quá mạnh. Khương Tiết Nhu thật sự không lay chuyển được anh. Rất nhanh liền bị hôn tới mức mặt đỏ tía tai. Đột nhiên, cửa phòng đang đóng chặt bị mở ra. Một đám người từ bên ngoài xông vào. Cháu thật sự nghe nhân viên phục vụ nói Khổng Vân Tử đưa Khương Tiết Nhu vào trong này. Diệp Minh Ngọc còn chưa nói hết lời đã nhìn thấy thân ảnh người đàn ông cao lớn điển trai ở trên giường. Cô ta liền cảm thấy da đầu sắp nứt ra, thật sự muốn phát điên lên. Đại thiếu, tại sao lại là anh? Đôi mắt đỏ ngầu của Hoắc Anh Tuấn rung lên. Anh cấp tốc lấy chăn mền quấn quanh người của Khương Tiết Nhu. Khương Tiết Nhu cũng hoảng sợ hết hồn. Sau khi nhìn thấy người mở cửa đi vào, cô cảm thấy như sắp đến ngày tận thế rồi. Tiêu rồi. Cô cảm thấy mình thật sự tiêu rồi. Sống hơn 20 năm, chưa có một khắc nào cô trải qua vô cùng xấu hổ giống như bây giờ. Hoắc Phong Lan và ngoại Hoắc, Hoắc Nhã Lam, vợ chồng Diệp Gia Thanh, tất cả mọi người đều kéo tới, kinh ngạc tột độ khi nhìn thấy hai người ở trên giường. Trên thân thể của Hoắc Anh Tuấn đã cởi bỏ y phục. Khương Tiết Nhu kiều diễm chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn chưa đầy mỹ cảm quyến rũ, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được hai người vừa rồi mới đang làm cái gì. Bà ngoại Hoắc tức giận chống gậy đến phát run lên. Khương Tiết Nhu, con tiện nhân đáng chết này. Diệp Minh Ngọc hoàn toàn mất hết lý trí, giống như phát điên xông tới đánh cô. Chị có biết xấu hổ hay không mà lại đi câu dẫn các vị hôn phu của tôi. Nhưng tay cô còn chưa đánh tới đã bị Hoắc Anh Tuấn cản lại. Tiếp đó, anh ta hùng hằng hất cô ta sang một bên. Diệp Minh Ngọc đứng không vững, loạn choạng ngã xuống đất. Vệ Phương Nghị vội vàng xông tới, đỡ lấy cô ta, tức giận đến toàn thân run lên. Cậu cả, cậu là vì con tiện nhân này mà đẩy ngã Minh Ngọc. Hoắc lão phu nhân, hôm nay nhất định phải đòi lại công bằng cho chúng tôi, không thể khi dễ người khác như vậy được. Bà ngoại Hoắc toàn thân run rẩy. Suýt chút nữa thì ngất xỉu vì tức giận. Bà không thể ngờ được đứa cháu trai lớn của mình, vốn dĩ là niềm kiêu hãnh của bà, lại có thể làm ra lời chuyện hồ đồ, đội phòng bại tục như thế này. Hoắc Phong Lan vội vàng đỡ lấy bà, đau lòng trừng mắt nhìn về phía hai người ở trên giường. Anh cả, công ty là của anh, tôi không dễ dàng mới gặp được một người mà mình yêu thích, vì cái gì anh cũng muốn cướp đi. Khương Tiết Nhu bất ngờ sửng sốt. Hoắc Phong Lan thích cô từ khi nào? Cướp đi. Bên tai cô bỗng truyền đến tiếng cười trầm thấp của Hoắc Anh Tuấn. Anh độc đoán mà mở miệng. Cô ấy từ trước đến nay là người phụ nữ của tôi, làm sao có thể nói cướp đi? Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Hoắc Nhã Lam cũng tức giận chất vấn. Các người đã sớm có quan hệ. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ động. Khương Tiết Nhu luống cuống hoảng sợ, túm lấy cổ tay anh mà van xin. Đủ rồi, đừng nói nữa. Hoắc Anh Tuấn khí phách, người phụ nữ ngốc nghếch này, bây giờ không công khai quan hệ, chẳng lẽ thật sự muốn nhận mình là người thứ ba sao? Không sai. Hai tiếng đơn giản thốt ra từ miệng anh, Diệp Minh Ngọc chỉ cảm thấy trời đất như sụp đổ, khóc lóc hét lên. Em hiểu rồi. Lúc trước, khi em đến nhà anh, chính cô ta là người ở trong phòng ngủ, có phải vậy không? Diệp Minh Ngọc, tôi đã sớm nói rõ ràng với cô, chúng ta không thể nào. Tôi cũng từng cho cô cơ hội chủ động nói ra lời chia tay. Tất cả điều này đều là tự cô chuốc lấy. Hoắc Anh Tuấn trả lời hết sức lạnh lùng và vô tình. Lão sư, cháu đang nói tiếng người sao? Minh Ngọc tốt như vậy mà cháu lại làm tổn thương con bé. Bà ngoại Hoắc tức giận, trực tiếp cầm gậy đánh về phía người anh. Hoắc Anh Tuấn không trốn tránh, chịu một gậy này. Bà ngoại Hoắc nhìn thấy bộ dạng quật cường của anh, liền đột ngột tăng huyết áp, toàn thân đứng không vững, rồi hôn mê bất tỉnh. Bà ngoại! Hoắc Anh Tuấn hoảng sợ, vội vàng buông Khương Tiết Nhu ra, ôm lấy bà ngoại. Gọi xe cứu thương, nhanh lên! Trong phòng là một mớ hỗn loạn, Diệp Minh Ngọc quá tức giận, liền nhân cơ hội này, xông tới đánh Khương Tiết Nhu. Hồ Ly Tinh, con tiện nhân này, xem tôi đánh chết chị như thế nào! Minh Ngọc, mẹ tới giúp con. Vệ Phương Nghị cũng lao đến. Hai mẹ con, một người dùng sức kéo chăn ra, một người xông tới đánh cô. Khương Tiết Nhu nắm thật chặt chăn mền không buông tay, nhưng vì thế cô liền bị Diệp Minh Ngọc tát mấy cái không tránh được. Mặt cô vừa bị tát vừa bị cào, không khỏi hoa mắt đến chóng mặt. Hoắc Anh Tuấn ở bên này lòng nóng như lửa đốt, nhưng anh vừa định đặt bà ngoại Hoắc xuống, Hoắc Vạn liền vội vã thúc giục. Cháu còn không nhanh đưa bà ngoại đến bệnh viện, muốn bà chết sao? Cô đi cầu dẫn đàn ông, nhìn xem tôi hủy hoại gương mặt này của cô. Vệ Phương Nghị cầm lấy một cái dao gọt trái cây. Diệp Gia Thành bị dọa đến hoảng sợ, xông lên trước kéo hai mẹ con ra. Các người điên rồi phải không? Ông mới là người bị điên. Diệp Gia Thành, ông nhìn con tiện nhân này, ông sinh ra đi này. Cô ta đã hủy hoại hạnh phúc của Minh Ngọc. Vệ Phương Nghị thật sự giận điên lên. Một màn này khiến cho bà ta nhớ lại Khương Thành Thừa của những năm trước. Diệp Gia Thành bây giờ cũng không rõ lắm là ai đúng ai sai, nhưng điều duy nhất ông chắc chắn sẽ không để ai làm hại đến Khương Tuyết Nhu. Trời ạ, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Đột nhiên có một nhóm báo động nhà báo từ bên ngoài xông vào. Mặc dù đã bỏ lỡ mất thời điểm quan trọng, nhưng Hoắc lão phu nhân hôn mê, cậu cả cùng Khương Tuyết Nhu quần áo không chỉnh tề, mẹ con Diệp Minh Ngọc lại ra tay đánh người. Một màn này đủ để người ta đoán biết được toàn bộ câu chuyện rồi. Tránh ra! Hoắc Anh Tuấn cất giọng uy nghiêm. Lúc ôm bà ngoại ra khỏi cửa, anh trừng mắt nhìn cánh nhà báo. Chuyện ngày hôm nay, ai dám đưa tin ra ngoài, tôi sẽ đem công ty của các người bồi tán. Sau lời cảnh cáo của anh, các phóng viên bị dọa đến lặng ngắt như tờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn đưa người rời đi, nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảnh bọn họ xem náo nhiệt. Người nhà họ Hoắc đã đến hết bệnh viện, chỉ còn lại mấy người nhà họ Diệp ở lại ầm ĩ. May mắn chưa đầy 2 phút sau, Ngôn Minh Hạo đưa người tới bảo vệ Khương Tiết Nhu rời khỏi khách sạn. Trên mặt có nhiều chỗ bị thương, máu chảy ra không ít. Lúc này bóng đêm rực rỡ bên ngoài chiếu qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô, lộ ra một chút thê lương đáng sợ. Nhưng cô lại không có cảm giác gì, ánh mắt đờ đẫn giống như một con rối không có linh hồn. Cô thật sự không hiểu rõ vì cái gì chính mình lại đi đến ngày hôm nay như thế này. Trong nháy mắt, cô thật sự muốn nhảy xuống xe, chết đi cho xong, để chấm dứt mọi chuyện. Ngôn Minh Hạo nhìn vậy cũng cảm giác khó chịu. Anh móc ra một tờ giấy đưa cho cô. Khương Tiết Nhu không chút nhúc nhích, Ngôn Minh Hạo lại an ủi. Khương tiểu thư, cô đừng quá lo lắng, bây giờ y thuật rất phát triển, mấy vết thương này có thể trị khỏi mà không để lại dấu vết, sẽ không hủy dung đâu. Câu nói này làm cho Khương Tiết Nhu cảm thấy như nghe thấy một tiếng chê cười. Cô khẽ cười thầm, âm thanh tràn đầy vẻ chăm chọc. Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Chẳng lẽ bởi vì ngay từ đầu cô nhìn chằm chằm Hoắc Anh Tuấn, thành cậu của Lục Thanh Minh, nên ông trời mới trừng phạt cô như thế này sao? Ngôn Minh Hạo ngượng ngùng, đau đầu, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thực, anh cũng cảm thấy Khương tiểu thư này đặc biệt đáng thương. Sau khi đến bệnh viện tư nhân, có bác sĩ hàng đầu tới giúp cô xử lý vết thương. Khương Tiết Nhu để bác sĩ đó tùy ý khám qua khám lại. Có những lúc cô nguyện ý để bản thân mình bị hủy dung, nhưng vậy cũng tốt. Trước đây cô lấy gương mặt xinh đẹp của mình làm kiêu ngạo, cũng dựa vào gương mặt này mà cô không chút kiêng kỵ đi quyến rũ Hoắc Anh Tuấn. Bây giờ thật sự đã nếm được trái đắng. Xấu một chút cũng tốt, xấu đi sẽ khiến Hoắc Anh Tuấn buông tha cho cô. Ánh mắt cô tràn ngập nỗi buồn. Cô bước ra khỏi phòng khám với khuôn mặt đầy dáng bằng gạc, đột nhiên đâm đầu vào ngực của Lương Duy Phong đang vội vàng chạy tới. Tuyết Nhu, anh nghe nói em xảy ra chuyện. Anh nhìn thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu lúc này dán rất nhiều băng gạc thì không khỏi đau lòng. Hoặc anh Tuấn chăm sóc em như thế này sao? Để em bị người khác làm hại thành dạng này. Anh ta đang làm cái gì? Em đi theo anh. Tổng giám đốc Lương, anh quên lời cảnh cáo trước đây rồi sao? Ngôn Minh Hạo ngăn Lương Duy Phong lại. Đó là do tôi tưởng rằng Hoặc anh Tuấn sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Trên mặt Lương Duy Phong tràn ngập lửa giận. Nếu như đã không thể bảo vệ được cô ấy, vậy muốn giành lấy cô ấy để làm gì? Chẳng lẽ chính là để chứng minh bản lĩnh của tổng giám đốc Hoắc hay sao? Khương Tiết Nhu ngây người. Chẳng phải là như vậy sao? Đến bây giờ cô cũng không cho rằng trong lòng Hoắc Anh Tuấn có cô. Yêu một người mà không ngừng chà đạp cô ấy, không ngừng làm tổn thương cô ấy sao? Đây là chuyện giữa Khương Tiểu Thư và cậu cả. Anh chỉ là một người ngoài cuộc. Ngôn Minh Hạo nhíu mày nhắc nhở. Tránh ra, bằng không anh đừng trách tội không khách khí. Duy Phong, anh đi đi. Anh đừng quên chuyện anh đã đồng ý với em. Lương Duy Phong khẽ giật mình. Anh đã từng gửi tin nhắn cho cô, nói rằng anh sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để cứu cô thoát khỏi Hoắc Anh Tuấn. Được. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt đau đớn và ẩn nhẫn. Em hãy bảo vệ mình cho thật tốt. Em biết rồi. Khương Tiết Nhu gật đầu, nước mắt suýt chút nữa rơi xuống. Bởi vì ở kinh đô này chỉ có Lương Duy Phong từ đầu đến cuối đều thật tình quan tâm đến cô. Cô rất hối hận trước đó tại sao cô luôn kháng cự anh. Ai đối với cô là thật lòng, đến bây giờ cô mới nhìn rõ. Khương Tiểu Thư, chúng ta đi thôi. Ngôn Minh Hạo ngăn không cho ánh mắt của hai người chạm nhau. Khương Tiết Nhu đi lên phía trước, Lương Duy Phong một mực nhìn từ phía sau cho đến khi cô rời đi. Anh đau khổ gọi một cuộc điện thoại bí ẩn. Các người rốt cuộc đến lúc nào mới có thể đối phó với Hoắc Anh Tuấn? Bây giờ tôi chỉ muốn cho anh ta chết đi. Gặp cái gì? Anh bây giờ mới đang phát triển, Hoắc Anh Tuấn lại đủ lòng đủ cánh rồi, không phải có thể dễ dàng để đối phó được. Nói đến đây, đầu dây bên kia cười trầm thấp nói. Nhưng tất cả đã được sắp xếp xong rồi, anh chỉ cần làm theo những gì tôi đã nói là được rồi. Ở trong bệnh viện, bóp, ông cụ Hoắc lại cho Hoắc Anh Tuấn một bạt tay. Súc sinh, nhiều năm như vậy, ông đã toàn tâm toàn ý để bồi dưỡng con, vậy mà con báo đáp ông như thế này sao? Ây da, ba, anh Tuấn chắc cũng không phải cố ý, nó chính là bị con hồ ly tinh đó mê hoặc. Hoắc Văn vội vàng đi lên khuyên can, đồng thời liếc nhìn một cái đầy ẩn ý về phía Hoắc Anh Tuấn. Nghe thấy gì chưa? Cháu Mạo nói xin lỗi ông ngoại, rồi hứa từ nay về sau sẽ không tiếp xúc với Khương Thiết Nhu nữa. Không thể nào, cháu đã quyết định cưới cô ấy rồi. Hoắc Anh Tuấn lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí kiên định. Tất cả mọi người đều hít một hơi thật sâu, sắc mặt của ông cụ Hoắc cực kỳ khó coi. Tôi thấy anh thật sự bị cô ta làm cho đầu óc mê muội rồi. Muốn lấy cô ta sao? Anh bước qua sát của tôi trước rồi hãy tính. Hoắc Nhã Lam nhíu mày mở miệng. Cậu đã làm cho bà ngoại tức giận đến ngất đi. Bây giờ còn muốn ông ngoại tức chết sao? Hiện tại tất cả mọi người đều biết cậu cùng với Diệp Minh Ngọc có quan hệ qua lại. Đêm nay trước mặt bao nhiêu người, Khương Tiết Nhu lấy phần phận bạn gái của Phong Lan tới tham dự buổi tiệc. Ngày mai lại truyền ra tin tức nói cậu và Tuyết Nhu ở cùng một chỗ. Nhà họ Hoắc chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Mặc dù Hoắc Nhã Lam trước đây có hảo cảm với Khương Tiết Nhu, nhưng nghĩ tới chuyện cô ta bắt cá hai tay, bây giờ bà ta cũng thấy rất ghê tởm. Đúng vậy đó. Hoắc Trần cũng khuyên. Tôi vừa nhận được tin tức, dạ tiệc thiện nguyện của Hoắc gia rối tung cả lên. Mặc dù không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin, nhưng bên ngoài bây giờ đã lưu truyền sôi động. Hoắc Anh Tuấn, cái này đối với con mà nói, danh dự của con sẽ là một sự đả kích rất lớn. Nếu như con cứ khăng khăng như vậy, trên mạng sẽ còn tung tin đồn, về con sẽ càng ác liệt hơn. Nếu như con còn muốn ngồi trên vị trí tổng giám đốc thì ngay lập tức kết hôn với Minh Ngọc, làm lắng lại tin đồn này cho ông. Ông cụ Hoắc tức giận nói. Không thể. Hoắc Anh Tuấn vẫn đứng trầm mặc. Còn ông cụ Hoắc tức giận đến không biết nên nói gì cho phải. Diệp Minh Ngọc ở bên cạnh, mặt đã trắng bệch như không còn một giọt máu. Cô ta không nhìn nổi, khóc lóc kể lể. Cậu cả Hoắc, Khương Tiết Nhu kia rốt cuộc có chỗ nào tốt? Cô ta chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú mà thôi. Chẳng lẽ bởi vì cô ta lả lời đưa tình? Diệp Minh Ngọc, cô giữ mồm giữ miệng của mình sạch sẽ một chút. Hoắc Anh Tuấn mang vẻ mặt không cảm xúc mà cảnh cáo cô ta. Vệ Phương Nghị suýt chút nữa là tức điên lên. Bà ta dùng lý lẽ để nói đạo lý. Cậu cả Hoắc, cậu chính là người đã mời Minh Ngọc khiêu vũ trước sự chứng kiến của toàn thể mọi người trong đêm vũ hội. Nhà họ Hoắc các người muốn để Minh Ngọc làm bạn gái của cậu. Hiện tại cậu nói không cần là không cần. Giở trò chơi đùa với nhà họ Diệp của chúng tôi sao? Cậu để con gái tôi sau này làm sao mà gả đi được nữa? Chuyện này khiến ông cụ Hoắc cũng cảm thấy đuối lý. Chúng tôi nhất định sẽ cho nhà họ Diệp một câu trả lời thỏa đáng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư của tác giả.